Chương 95, Albert 3. Tôi đã từng đọc một ít thư tịch cổ xưa của Trung Quốc. Phượng hoàng niết bàn tái sinh, nhưng có chút khác biệt. Cậu là rơi xuống biển. Albert nói vài lời kỳ quái. Đường tiên sinh, cậu có thể nói cho tôi biết không? Cậu rõ ràng không phải là loại người tôi có hứng thú, nhưng vì sao càng lý giải cậu lại càng hiếu kỳ như vậy? Hơn nữa cậu xem, thế giới lớn như vậy, nhưng chúng ta hết lần này đến lần khác lại gặp nhau cùng một chỗ. Chắc chắn là Thượng Đế muốn chúng ta gặp nhau, đây là một loại duyên phận. Biểu tình của Albert thoạt nhìn giống như đang diễn kịch Shakespeare. Vừa nghĩ như vậy Đường Phong rất muốn cười, cậu cố nén cười, nhẹ gật đầu, ân, có thể là vậy, Albert, nhưng rốt cuộc là anh muốn nói gì? Albert hít mắt cúi người đến gần sát chàng trai, nhẹ nhàng ngoéo khóe môi, tôi cũng không biết, cậu có thể nói cho tôi biết không? Anh chỉ là đang buồn chán, muốn trêu chọc tôi mà thôi, người như tôi có đầy ở ngoài đường mà. Đối với việc Albert tới gần, Đường Phong chỉ là ngồi tại chỗ mỉm cười, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu nghĩ bước tiếp theo phải làm như thế nào rồi. Nếu như Albert có thể rời đi là hay nhất, thế nhưng cũng phải nghĩ đến tình huống xấu, cậu hẳn là nên tìm kiếm sự trợ giúp. Albert lắc đầu liên tục, không, không phải như thế. Ngay lần đầu tiên Charles đem cậu đến trước mặt tôi thì tôi đã cảm thấy cậu có chút khác lạ. Thẳng đến khi về đến nước Mỹ tôi mới suy nghĩ cẩn thận một việc. Ngay cả Lục Thiên Thần cũng quan tâm cậu. Làm bộ đổi tư thế, thân thể Đường Phong hơi nghiêng về phía trước. Tay thuận thế lấy ra điện thoại di động trong túi quần phía sau. Một bên nhìn chằm chằm Albert nỗ lực hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Lục Thiên Thần sao? Tôi không cho là như vậy. Tôi bất quá chỉ là nhân viên của anh ta mà thôi, mà anh ta cũng biết tôi có thể kiếm tiền cho anh ta. Cậu là độc nhất vô nhị phải không? Albert tổng thích dùng một ít câu nghi vấn. Đường Phong rửa theo trí nhớ ấn một dãy số, một bên dường như không có việc gì trả lời Albert. Đúng vậy, thế nhưng mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Albert cười lắc đầu, không không không, cậu không giống như vậy. Có rất ít người lúc đối mặt với tôi lại có thể trấn tĩnh như cậu, đừng nói đến. Cậu còn đang lặng lẽ ở một bên gọi điện thoại cầu cứu. Bị thấy được. Đường Phong thở dài, cậu quả nhiên không thể là đặc công. Bất quá nếu bị vạch trần thì cũng không cần phải giấu giếm nữa. Cậu cũng không muốn làm Albert tức giận. Đường Phong thẳng thắn đem điện thoại đặt trên bàn. Trên màn hình điện thoại di động đang ở chế độ trò chuyện. Đối tượng là Lục Thiên Thần. Bị anh thấy được, tôi đã nghĩ là mình che giấu rất tốt. Mặc dù biết đối phương lén lút gọi điện thoại sau lưng mình nhưng Albert cũng không có dấu hiệu tức giận. Trái lại bởi vì Đường Phong sảng khoái thừa nhận mà có chút phấn chấn vui vẻ. Tôi trời sinh chính là đã có khả năng như vậy. Không ai có thể giấu giếm được hai mắt của tôi. Albert dương cằm lên, không ai sẽ cự tuyệt sự ca ngợi của người khác. Chớ nói chi người này là người hắn cảm thấy thú vị. Tôi không thể không thừa nhận, nếu như cậu đang diễn trò, hành động của cậu vô cùng tốt, nhưng tôi tin tưởng đó cũng là một trong khả năng diễn xuất của cậu. Albert cười mở hai tay ra, hắn đứng lên đưa tay cầm điện thoại di động Đường Phong đặt trên bàn, cắt đứt trò chuyện cùng Lục Thiên Thần rồi hướng Đường Phong đi qua, nói, tôi thích những thứ xinh đẹp, trước khi hoa chưa nở rộ, trái táo trên cây còn xanh tươi chua xót chưa chín đỏ tươi ngon. Tôi có đủ kiên trì để chậm rãi đợi. Đứng ở phía sau Đường Phong, Albert cúi người ghé vào tai Đường Phong, nhiệt khí phun trên vành tai cậu mang đến chút khó chịu là lạ. Tôi sẽ đến ngày cậu trở thành ngôi sao sáng chói nhất trên bầu trời. Đem điện thoại trả cho Đường Phong, Albert thuận tiện nắm lấy tay Đường Phong thật chặt, lẩm bẩm nói, không có mồ hôi lạnh, không có run, không có khẩn trương. Cậu thật lãnh tĩnh khiến người ta yêu thích. Đây là rèn luyện cơ bản hàng ngày của một diễn viên. Đường Phong dương mắt nhìn thân ảnh vừa xuất hiện. Lục Thiên Thần có chút chật vật đứng ở cửa. Albert rất nhanh cũng đã nhìn thấy Lục Thiên Thần. Hắn cười đứng dậy đi ra cửa. Lục Tổng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tiện tay đem hai kẻ trong cửa đẩy ra. Thấy Đường Phong tựa hồ không có chuyện gì. Lục Thiên Thần cũng không vội vàng mà đi qua. Mắt lạnh nhìn Albert, tôi nhớ rõ giao dịch của chúng ta đã kết thúc. Chuyện được phát tại trang web

truyệnaudiomoi.com. Chương 97, cậu rất được hoan nghênh. 2. Đường Phong theo Lục Thiên Thần về phòng. Cậu vừa đóng cửa quay đầu lại thì đã thấy Lục Thiên Thần mang sắc mặt nghiêm túc bất thiện nhìn cậu. Tôi nhớ rõ tôi đã nói, sau khi nói chuyện với đạo diễn xong liền trở về phòng, tôi ở chỗ này chờ cậu. Thế nhưng cậu lại không nói một tiếng đã chạy đến quán cà phê cùng người khác uống cà phê. Một bên đem áo khoác cởi ra vất trên sơ lan, một bên ngồi xuống tùy ý cởi ra cà vạt. Lục Thiên Thần mang một bộ dạng đang thẩm vấn nhìn Đường Phong. Nghĩ làm như vậy đã hù được cậu. Quá non rồi. Người họ Đường nào đó chỉ là cười cười. Học theo Lục Thiên Thần đem áo khoác cởi ra, đem cà vạt giải khai. Bất quá toàn bộ quá trình đều cực kỳ thong thả, thoạt nhìn như là đang khiêu vũ, thế nhưng vẫn có chút sai khác. Sau khi cởi bỏ áo ngoài cùng cà vạt, Đường Phong không có quyết định tiếp tục cởi quần áo khác. Tôi cũng nhớ rõ trên hợp đồng không có điều khoản nào nói tôi phải nghe lời anh như một nô lệ. Đi tới trước quầy bar trong phòng, Đường Phong tự rót cho mình một ly whisky có đá. Khí trời có chút nóng, phải không? Như vậy trong hợp đồng cũng không có ghi, vừa có rắc rối liền gọi lão bản đến giải quyết đi. Ngửa đầu uống một ngụm rượu, Đường Phong xoay người dựa vào quầy bar nở nụ cười. Lục Thiên Thần, đừng nói như vậy. Anh cho là ai khiến tôi chọc phải một người như Albert? Nếu như không phải anh đem tôi đưa cho Chance, Chance mang tôi đi cùng, tôi như thế nào sẽ gặp được Albert đây? Cái tôi muốn không nhiều, tôi chỉ muốn làm một diễn viên đơn thuần, hưởng thụ niềm vui khi được diễn xuất, hưởng thụ danh lợi cùng tài phú của việc thành danh mang đến, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Đối với việc tham dự Hắc Bang liền một chút cũng không hứng thú. Đường Phong mới nói xong Hắc Bang, Lục Thiên Thần đã từ sau lưng rút ra một khẩu súng màu đen, đem nó bỏ vào trong một cái hộp. Thở dài, nói, tôi cũng không muốn thấy. Những thứ này, cậu đã thấy được. Lục Thiên Thần nói một câu vô cùng ức chế. Đường Phong đảo một cặp mắt trắng, Lục Thiên Thần, anh có thể làm một lão bản tốt của tôi sao? Tôi vẫn luôn là một lão bản tốt của cậu. Nhíu mày, Đường Phong buồn cười chế nhạo. Đương nhiên rồi, lúc nhân viên nhảy xuống biển được đưa vào viện đến khi xuất viện nhưng vẫn còn bị dư âm của việc chấn động não liền đem đến trên giường của người khác, cho uống thuốc mê chờ bị người thượng. Lục Tổng thực sự là một lão bản tốt. Cậu không có nói cho tôi những việc này. Lục Thiên Thần tựa hồ có chút nhíu mày. Tôi lúc ấy ngay cả anh là ai cũng không biết. Xin hỏi Lục Tổng tôi phải nói với ai? Chance. Nếu nói về độc mồm độc miệng, Đường Phong cũng không thua kém. Lục Thiên Thần chỉ lắc đầu, chuyện này khi trở về tôi sẽ xử lý. Hiện tại cậu chỉ cần biết tôi sẽ không đem cậu đưa lên giường của người khác. Còn có giường của anh, nhất định phải bổ sung thêm một câu như vậy. Tôi là một người đàn ông, nhưng cũng là một thương nhân. Có thể đi đến địa vị như ngày hôm nay cũng không phải chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Đường Phong, tôi có thể thấy tiềm lực của cậu. Mặc kệ trước đây cậu là ai cũng như đã làm cái gì, từ giờ trở đi cậu là người của Lục Thiên Thần. Tôi biết cậu nhất định sẽ trở thành một siêu sao chân chính. Lục Thiên Thần từ ghế sơ lan đứng dậy hướng Đường Phong đi tới. Lắc lắc ly rượu trong tay, Đường Phong lên tiếng. Đương nhiên, tôi là nhân viên của anh, sẽ không để cho anh thất vọng. Đi tới bên cạnh Đường Phong, Lục Thiên Thần cùng hai mắt của cậu đối diện, hắn lại đưa tay cầm lấy ly rượu của Đường Phong, cho dù là lúc ngửa đầu uống rượu thì mắt vẫn không rời khỏi người Đường Phong. Đó là rượu của tôi. Lục Thiên Thần đem chiếc ly rỗng trả lại cho Đường Phong, hiện tại chúng nó đang ở trong bụng của tôi. Rất nhanh chúng nó sẽ ở trong bồn cầu. Một câu nói hoàn toàn phá tan bầu không khí. Lục Thiên Thần nhịn không được mà nở nụ cười một chút. Hai tay chống lên quầy ba đem cậu giam ở giữa mình cùng quầy ba. Cậu càng ngày càng nói chuyện không kiêng nể. Cậu trước đây không phải như vậy. Có thể là cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thật sự lý giải tôi đi. Tôi sẽ hảo hảo đi lý giải cậu. Mi mắt của Lục Thiên Thần có chút hạ xuống. Thanh âm tựa hồ cũng mềm mại hẳn đi. Nếu anh có thể làm như vậy tôi thực sự cảm ơn nhiều lắm. Đường Phong đưa tay đem Lục Thiên Thần đẩy ra. Lúc ta nói chuyện yêu đương ngươi vẫn còn mặc yếm ở nhà trẻ đấy, tiểu hài tử xấu xa, muốn cùng ta ngoạn ái muội sao? Đường Phong không phải hacker nên không thể tìm được quá nhiều tin tức về Albert. Nơi có thể tìm được tốt nhất dĩ nhiên là từ người từng có quan hệ hợp tác với Albert, Lục Thiên Thần rồi. Từ vài lời nói của Lục Thiên Thần, Đường Phong có thể đại khái lý giải cái người tên Albert này. Albert là người Bắc Âu, nguyên quán Đan Mạch, sinh ở Pháp, lớn lên ở Anh, gia tộc rất có địa vị ở Tây Âu, sinh ý dưới tay tương đối nhiều, nói trắng ra thì là một kẻ có tiền có quyền có thế. Người này mất cha mẹ từ lúc còn rất nhỏ, được gia gia nuôi lớn, trong một gia tộc có huyết mạch đông đảo nhưng Albert đã ở lúc còn trẻ như vậy mà bước đến cuối cùng dĩ nhiên thủ đoạn cùng trí óc không hề tầm thường. Bất quá việc Đường Phong muốn tìm hiểu không phải là lịch sử làm giàu của Albert, đại khái là do ký ức tuổi thơ không tốt đẹp cùng áp lực của gia tộc khiến cho Albert từ nhỏ đã phải sinh hoạt trong hoàn cảnh tranh đấu lục đục với nhau cho nên tính cách của Albert người này bị vặn vẹo, làm việc không có quy luật, có đôi khi thích sằng bậy, sinh hoạt cá nhân cũng cực kỳ hỗn loạn. Albert thích cả trai lẫn gái chỉ cần thoạt nhìn thiện lương sạch sẽ. Nhưng người ở cạnh lâu nhất cũng chỉ có một tháng sau đó lại đổi người. Theo lý thuyết Albert hẳn là thích loại thiên sứ như Ca Trần. Cũng không biết vì sao lại đột nhiên có hứng thú với Đường Phong. Cái này cả Lục Thiên Thần cũng không rõ. Nhưng hiện tại có thể xác định một việc. Thứ giả càng không chiếm được thì lại càng muốn có được. Cũng may Albert không phải là một người điên không có đầu óc. Lục Thiên Thần một câu Đường Phong là người của tôi và Chan, rốt cuộc cho Đường Phong có một tấm bùa hộ mạng trong tay. Nếu như chỉ có Lục Thiên Thần hoặc chỉ riêng Chan, Albert còn có thể dẫn ra hai thanh hỏa đốt một. Nhưng đối phương là hai người có thế lực ngang mình, Albert không có thể là loại vai nam chính ngu ngốc vì một người đàn ông mà liều mạng trong phim 8 giờ. Được rồi, nói là nói như vậy, nhưng Đường Phong vẫn cảm thấy có điểm là lạ. Mị lực của cậu cũng không lớn như vậy, đúng không? Hiện tại, trước lúc Albert hoàn toàn buông tha cậu, cậu không thể cùng những người khác nói chuyện yêu thương. Cậu đồng ý với điều kiện này không? Nói xong lời cuối cùng, Lục Thiên Thần đem kết luận nói cho Đường Phong. Bọn họ phải bảo trì lời nói dối cho đến khi Albert rời đi đường nhìn. Vấn đề là bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay là một năm? Vì sao hết lần này đến lần khác chọc phải loại nhân vật phiền phức như vậy? Anh khiến tôi phải dự đoán tôi trong tương lai có thể gặp gỡ một người đàn ông hay phụ nữ khiến tôi động tâm hay không? Việc này cũng quá khó khăn rồi. Đường Phong cau mũi, cậu không thích sinh hoạt bị ràng buộc như vậy, tôi không thích như vậy. Lục Thiên Thần đột nhiên hỏi, cậu có động tâm với Chance không? Đường Phong không hề do dự mà lắc đầu, chỉ ít cho tới bây giờ. Không có, vậy cậu cũng rất khó động tâm với người khác. Loại tự tin này rốt cuộc là nhảy từ đâu ra vậy? Lục Thiên Thần lại bổ sung thêm một câu, nếu như cậu cảm thấy không công bằng, vậy cả Chan và tôi trong khoảng thời gian này cũng sẽ không gặp người khác. Đường Phong trưng ra vẻ mặt không thể tin nhìn Lục Thiên Thần, những lời này đối với Lục Thiên Thần có thể không quan tâm, dù sao Đường Phong... Ở cạnh Lục Thiên Thần không phải ngày một ngày hai, chưa từng thấy qua Lục Thiên Thần cùng ai đi ra ngoài làm loạn. Ca Trần miễn cưỡng tính một cái. Thế nhưng Chance, cái tên siêu cấp hoa hoa công tử một ngày không có người làm ấm giường thì sống không nổi kia sẽ nhịn được. Tôi đáng giá để các anh làm như vậy. Đường Phong mở to hai mắt nhìn, mắt của cậu vốn không nhỏ, lại chừng đến tròn tròn ngập nước. Thoạt nhìn có một loại cảm giác kỳ diệu. Lục Thiên Thần nhìn mắt chàng trai, hình như trước đó hắn không có phát hiện mắt của Đường Phong rất đẹp, lông mi trên dưới thật dài và dày. Hiện tại đôi mắt này đang nhìn hắn, trong con ngươi chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của hắn lại bởi vì tình tự phập phồng mà toát ra độ sáng tối khác nhau. Tôi không muốn thiếu nhân tình của các anh, lẽ nào chúng ta không thể suy nghĩ biện pháp đối phó hắn? Không phải trước đó cậu đã nói rồi sao? Cậu bị Albert xăm soi đều là công lao của tôi và Chance, cho nên cậu cũng không cần cảm thấy có cái gì thiếu thừa. Về phần biện pháp đối phó hắn không phải không có, hắn chỉ là thích mới mẻ mà thôi. Cậu chỉ cần cùng hắn lên giường một lần thì hắn sẽ không quấn quýt lấy cậu nữa. Nói đến đây Lục Thiên Thần nhíu mày một chút. Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn Đường Phong đang tự hỏi,